Ai.net. Lan tràn mà đi, sát na ở giữa liền đến khủng bố chiến trường. Thập cảnh cường giả ở giữa kịch chiến, vô cùng kinh khủng, huống chi còn thỉnh thoảng bỏ ra đại giới thôi động cổ khí, một chiêu một thức ở giữa đều là hủy thiên diệt địa, vốn là tổn hại vị diện lập tức bị triệt để vỡ nát thành hạt tan canh. Minh Hà bên trong dị biến, liền là đến từ tại những này vị diện bản chất tinh hoa hạt tan canh dựa theo ngày xưa tình huống, những này hạt hẳn là sẽ chuyển vào Minh Hà bên trong, xuôi dòng mà xuống, như cùng hạt cát một dạng thông qua vực sâu khe hở dâng trào mà ra, chồng chất tại khe hở bên ngoài, vì to lớn tột cùng đỏ thấm đại lục góp một viên gạch, cũng vì vực sâu ý chí kéo dài cung cấp càng rộng lớn hơn vật dẫn. Nhưng mà như nay lại hoàn toàn không giống, tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác bên trong, Minh Hà từ đầu nguồn truyền đến một cổ thôn hấp lực lượng, dẫn dắt cái này những này như cùng hạt cát hạt tan canh, đi ngược dòng nước, hướng vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy hợp dòng mà đi. Quan trắc đến dị biến đầu nguồn, Bạch Đông Lâm không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đi đến tận cùng dưới đáy vị diện, Vạn Nguyên Bình Nguyên, Minh Hà khởi nguyên chỗ. Những này vực sâu quân chủ quả nhiên có tiểu động tác, là nghĩ đem toàn bộ vô tận vực sâu, liền cùng Minh Hà đóng gói mang đi. Ban đầu không có vật gì, cuồn cuộn không ngừng phun lưu Minh Hà thủy, không, chi khu vực, lại khoanh chân ngồi lấy một thân ảnh. Bạch Đông Lâm ý chí không nhìn hết thảy trở ngại, đem hắn bao phủ, tỉ mỉ quan sát. Cái này là một cái khuôn mặt xấu xí nam tử đầu trọc, nhắm chặt hai mắt dáng vẻ dữ tợn, màu đỏ thẫm râu quai nón như cùng lợi nhận phong mang tất lộ, lên thân trần trụi, lộ ra màu nâu xanh làn da. Dây lát ở giữa hấp dẫn lấy Bạch Đông Lâm ánh mắt, là này người cổ quái dị dây chuyền. Kia là do thủy tinh khô lâu đầu mặc vào dây chuyền, phía trên hết thảy có bốn khỏa lớn nhỏ tương đồng thủy tinh khô lâu đầu, Bạch Đông Lâm căn cứ dây chuyền phía trên khoảng cách, dây lát ở giữa phân tích ra hoàn chỉnh dây chuyền hẳn là có 9 khỏa khô lâu đầu. Cái đồ chơi này, sao như này nhìn quen mắt, cái này không chính là. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động dây lát ở giữa nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là áp chế ở nội tâm dị động, lực chú ý chuyển qua một đạo khác thân ảnh phía trên. Cái này không đủ hình người cái bóng, đen nhánh vô cùng, dữ tợn dãy giụa, dò xét ra hai cái ma chảo phía trên chính mình cầm một quả thủy tinh khô lâu đầu, tại Bạch Đông Lâm tỉ mỉ quan sát về sau, xác định cái này cùng dây chuyền phía trên khô lâu đầu không khác nhau chút nào. Nguyên lai như đây, cái bóng này khắp người tuế nguyệt khí tức tràn ngập, hẳn là từ ngủ say bên trong thức tỉnh không lâu vực sâu quân chủ, có thể đến tới này chỗ, thậm chí thao túng Minh Hà xuất hiện dị biến, toàn bộ đều là dựa vào cái này thủy tinh khô lâu đầu. Cái này Minh Hà khởi nguyên, là cái gì tồn tại? Nhìn xuyên đám thâm uyên ác ma ý nghĩ về sau, Bạch Đông Lâm suy nghĩ lăn lộn, ánh mắt đặt tại thần bí nam tử đầu chọc bụng dưới, bị một cái to lớn động khẩu quán xuyên, vết thương vẫn như cũ tươi sống vô cùng, vẫn như cũ lấy quỷ dị hủy diệt lực lượng, một cỗ màu đỏ thẫm minh hà thủy, từ trong vết thương trôi nổi mà ra, phảng phất vô cùng vô tận. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, cảnh tượng này có chút quen thuộc, lúc trước vì tìm kiếm chiến bi, hắn tại băng tuyết thánh cung thần chỉ chỗ sâu nhất trong con suối, nhìn đến một cái bị xuyên thủng lồng ngực tuyệt mỹ nữ tử, hắn vết thương tràn lan ra kỳ dị lực lượng, hình thành khủng bố tam quang băng phách thần thủy. Đồng dạng cường đại thần bí, không sai biệt lắm vết thương, này người chẳng lẽ cũng là chiến tộc cường giả. Bạch Đông Lâm có chút không quá xác định, bởi vì hắn không có tại đầu chọc thân bên trên nhìn đến có liên quan chiến tộc vết tích, lúc trước trên người nữ tử kia không vẻn vẹn mang theo ánh sáng chi chiến bi, mà lại mi tâm còn có chiến văn. Hiện tại nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, còn là suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào này sự tình đi, Minh Hà là ta đồ vật, không thể để những này ma tẻ tử nhanh chân đến trước. Hiện tại vấn đề mấu chốt liền là cái này thủy tinh khô lâu đầu, cái này vực sâu quân chủ có thể đến tới này chỗ, thậm chí kích hoạt Minh Hà đầu nguồn, dựa vào liền là tay bên trong hai khỏa thủy tinh khô lâu đầu, hắn như nay có thể đến tới này chỗ dựa vào là ý chí quỷ dị, chân thân là không khả năng đi đến này chỗ, những kia thập cảnh lão tổ cũng không được, chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không. Trước trở về xác nhận một chút tốt, Bạch Đông Lâm lại lần nữa tỉ mỉ quan sát một lần thủy tinh khô lâu đầu, ghi nhớ hết thảy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tại nào đó một tầng vị diện bên trong sống lại. Vĩnh hằng quang giới, ngày đêm không ngừng sinh trưởng vĩnh hằng đại lục, rộng nhất chi chỗ đã vượt qua một năm ánh sáng, tiếp cận 10 vạn ức cây em. Ha ha ha, giá, một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ phía dưới, là xanh tươi tốt, nhu mềm kiều nộn bãi cỏ, một vệt màu trắng quang ảnh đến về nhảy lên, tốc độ cực nhanh, rơi xuống một vùng vui vẻ tiếng cười thanh thúy. Uống đại lượng thọ nguyên quả nước ni ni, đã lớn lên chút hứa, thậm chí có thể kể một ít đơn giản từ ngữ, kỵ trên người bạch hồ, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt trong suốt bộ lông. Cực tốc lao vụt phía dưới, thân thể không nhúc nhích chút nào. Chủ nhân tiểu hài cũng là quái vật sao? Đúng vậy a, đúng a. Thật là cha nào con nấy, một canh giờ một cái dạng, còn chưa tu hành khí tức đều như này khủng bố. Bốn cái hoa linh tại cây ở giữa bay lượn cuộn xoáy, thỉnh thoảng quét qua phía dưới ni ni, nhỏ giọng thầm thì, mắt bên trong tràn đầy chấn động chi sắc. Phanh phanh phanh, ai u, đau quá, bốn cái hoa linh che lấy đỏ bừng cái trán, tiếng kêu rên liên hồi, rơi xuống tại nhu mềm bãi cỏ phía trên. Lắm mồm, Bạch Đông Lâm phủi phủi ngón tay, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Bạch Hồ trước mặt, giơ tay liền nắm hắn cổ thịt. Anh, Bạch Hồ một hôn lên khuôn mặt Cát, liền muốn hướng Bạch Đông Lâm mặt bên trên trà sát, thấm vào ruột gan mùi thơm, lệnh tâm tình người ta vui vẻ. Cha, ôm một cái, khổ khổ, thật là hồ nháo, Hoa Linh các người không cho phép lại dạy bậy Nini. Nhìn lấy giang hai tay ra nhảy lên một cái, bò ở trên người Nini, Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, lập tức đoán đến là ai làm chuyện tốt, Nini ký ức sớm muộn đều hồi khôi phục, mà lại hắn cùng Hy Lý Phượng cái này ngoan nhân chặt chẽ không thể tách rời, hắn không thể để người cảm thấy hắn có cái gì cổ quái. Tuân mệnh chủ nhân, bốn cái Hoa Linh bảo hộ cái chán, liền trả lời nói. Bạch Hồ, ta là tới tìm ngươi cầm một vật. Anh, Bạch Hồ nghiêng đầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc, vặn vẹo ở giữa, lộ ra bộ lông phía dưới một cái mặt dây chuyền. Liền là nó, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, đưa tay gỡ xuống mặt dây chuyền, là một khỏa tiểu tiểu thủy tinh khô lâu đầu, mắt bên trong bạch quang hiện lên, nhìn xuyên hắn bố trí thu nhỏ trận pháp, ngón tay một điểm đem hắn phá đi, thủy tinh khô lâu đầu lập tức khôi phục nguyên trang. Không sai. Cùng nam tử đầu chọc dây chuyền bên trên khô lâu đầu là giống nhau như đúc, khó trách Nini có thể bình yên vô sự đi đến vô tận vực sâu tầng thấp nhất, nguyên lai là tay bên trong có cái này đồ vật. Nini tại bắt đầu thuế biến thời điểm, hắn vì không để Bạch Hồ bị liên lụy, liền phục sinh một nháy mắt đem hắn thu nhập quang giới, đương thời cũng thoáng nhìn Bạch Hồ cổ bên trên mặt dây chuyền, bất quá hắn cũng không để ý. Thẳng đến nhìn đến Minh Hà đầu nguồn, mới nghĩ lên này vật, cũng khám thấu Nini là như thế nào tránh né trùng điệp hiểm trở đến Vạn Uyên Bình Nguyên. Cầm trong tay một khỏa thủy tinh khô lâu liền có thể tại Minh Hà bên trong thông suốt không trở ngại, cầm trong tay hai khỏa liền có thể kích hoạt Minh Hà đầu nguồn, thậm chí thao túng hắn thôn vệ vực sâu vị diện. Như là có ba khỏa đâu, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng sáng thế chủ trí cao quyền lợi thao túng thiên địa lực lượng, tại vô cùng to lớn bảo khố bên trong, hút tới hai kiện đồ vật. Là hai cái đồng dạng thủy tinh khô lâu đầu, trong đó một khỏa có được tại Minh Dự cổ giới, Nguyệt Cung chi chủ bí cảnh bên trong. Mặt khác một viên là tiểu tử cùng tiểu tiểu, từ tinh phỉ tay bên trong đen ăn đen được đến. Tỉ mỉ quan sát, bất kể là bề ngoài chất liệu, còn là chỗ nào khí tức như có như không, đều cùng hắn tại đầu chọc thân bên trên cảm giác được dây chuyền đồng dạng. Dùng trước chẳng qua là cảm thấy cái này đồ vật có chút nhìn không thấu, không nghĩ tới kỳ thực cái này chân quý, vậy mà sự tình liên quan vô tận vực sâu Minh Hà lớn nhất bí mật, bất quá, như này cái này, cũng quá mức trùng hợp a. Không nhiều không ít, vừa vặn ba khỏa, sẽ không phải là, Bạch Đông Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc nhất biến, động niệm ở giữa ý niệm trở về, tầm mắt đã đặt tại may mắn chiếc nhẫn phía trên. Ta chắc, nguyên bản vô cùng tràn đầy khí vật, trực tiếp ít hơn một nửa, từ ngưng kết trạng thái cố định rơi xuống, liền thể lỏng đều cơ hồ vô pháp duy trì. Không đúng, cái này phá giới chỉ thế nào tự tiện vận dụng ta khí vận. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, hắn xác thực nghĩ giành Minh Hà, nhưng là dùng hắn đối tâm cảnh tu trì, thế nào khả năng hội dễ dàng như thế lộ ra dục vọng, huống chi còn hữu tình muốn quy tắc gia trì, hết thảy cảm xúc đều tại trưởng khống bên trong. Hắn phi thường xác định, chính mình từ dâng lên cái này ý nghĩ về sau, nội tâm căn bản không có phát ra rõ ràng khát vọng, may mắn chiếc nhẫn không nên bị kích phát mới đúng. Mà lại ban đầu liền có hai khỏa thủy tinh khô lâu đầu tại hắn tay bên trong, Bạch Hồ thân bên trên kia một khỏa cũng là túi bên trong đồ vật, hắn từng bước một phát hiện cũng là cố định kết quả, căn bản không cần thiết may mắn chiếc nhẫn can thiệp, huống chi là tiêu hao như cái này lượng lớn khí vận. Cỗ ba động này là, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia dị dạng, giơ tay tại trước mặt chụp tới. Chút hứa yếu ớt xám bạc tia sáng quanh quẩn tại đầu ngón tay, lại tại giây lát ở giữa tiêu tán. Thời không lực lượng, nguyên lai như đây, trong lòng dâng lên hiểu ra, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn quá khứ cùng vừa rồi, xác thực đều chưa từng trải qua dâng lên đối Minh Hà khát vọng, nhưng là cái này thủy tinh khô lâu đại biểu nhân quả quá mức to lớn. Trước đây thật lâu hắn bình thường, không có khí vận thu hoạch cái này hai khỏa thủy tinh khô lâu, hắn lúc trước liền thiếu xuống thiên địa một bút khí vận. Mà cái này thủy tinh khô lâu đầu lại chưa sử dụng phía trước, liền là một cái phế vật, cho nên lúc ban đầu hắn khí vận tuyệt không theo này có yếu bớt. Như nay ba khỏa thủy tinh khô lâu đầu hội tụ, lập tức liền muốn sử dụng, phế vật lập tức biến thành bảo vật vô giá, quá khứ thiếu xuống khí vận, dùng nhảy vào thời không phương thức, từ hiện tại hắn thân bên trên lãnh. Thời không, vận mệnh, nhân quả, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác đến chính mình đối cái này ba loại quy tắc cảm ngộ, có cực lớn đề thăng, đồng thời trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Minh bạch này sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nhảy vào thời không khí vận. Cái này càng giống là một chàng, liên quan tới mẫu hà thực nghiệm. Thăm dò sao, còn là cái gì khác đồ vật. Thôi, khí vận mặc dù đều là ta mồ hôi và máu đổi lấy, nhưng là kiếm khí vận không liền là cầm đến dùng sao. Dùng sau nhiều khổ cực một lần, giết chó tể tử liền kiếm về. Ngược lại dùng những này khí vận đổi Minh Hà, khẳng định là không thua thiệt. Bạch Đông Lâm ý chí chém tới nội tâm đau lòng, tận lực để chính mình lộ ra thoải mái một điểm. Đem sự chú ý của mình cưỡng ép chuyển rời đến Minh Hà đầu nguồn phía trên. Ta là hẳn là hiện tại liền động thủ, còn là lại chờ. Bạch Đông Lâm đi qua đi lại, nhíu mày khổ tư. Không gấp, ta tay bên trong khô lâu đầu so sánh phương nhiều, quyền chủ động tại ta tay bên trong, bọn hắn muốn thôn phệ vô tận vực sâu liền mặc cho bọn hắn nuốt tốt, các loại hắn đóng gói tốt hết thảy, ta lại đến thu cắt. Cái này dạng mới có thể bảo đảm lợi ích lớn nhất hóa, mà lại, nói không chắc còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn mấy đầu cá lớn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên lạnh ý, hắn đã hiểu thấu vực sâu ác ma kế hoạch, biết rõ bọn hắn tại hoàn toàn nuốt mất vô tận vực sâu phía trước, là không hội rời đi. Cùng nhân tộc lão tổ ở giữa kịch chiến, cũng chỉ là vì mượn dùng giao chiến dư ba đem tất cả vị diện xoắn nát, liền tại Minh Hà thôn phệ, đồng thời cũng có thể dùng bỏ đi nhân tộc lo nghĩ, bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ áp dụng. A, à, nhàn lấy cũng là nhàn, bồi các ngươi chơi đùa tốt. Ưa thích diễn kịch là A, à, thật là mong đợi nhìn đến những ngày vực sâu quân chủ, cuối cùng từ hy vọng biến thành tuyệt vọng đặc sắc biểu tình, ha ha ha. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, lưu lại một đạo thần hồn, giây lát ở giữa tự diệt, dùng vô vi thần hồn vì trung tâm, giây lát ở giữa sống lại. Oanh long long, phạt, phạt, phạt, san bằng vô tận vực sâu, giết, vô cùng vô tận, không thể tính toán nhân tộc đại quân, đã được đến tinh hồng chúa tể chỉ lệnh, bắt đầu hướng vực sâu khe hở hội tụ, muốn lần nữa đi sâu vào vô tận vực sâu, một cực nóng ý chí suy yếu vực sâu ý chí, đồng thời chu diệt kia tụ lại đại quân ác ma. Bạch Đông Lâm xếp bằng ở giới chủ phủ đại điện bên trong thần tọa phía trên, ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt không trở ngại chút nào nhìn đến vô biên vô hạn chiến tranh chủ hạm, đã số lượng càng thêm to lớn thứ cấp chiến hạm. Những chiến hạm này bản thể to lớn, bên trong bị khuếch trương qua không gian, càng càng rộng lớn, trong đó đứng trang nghiêm lấy đại lượng nhân tộc chiến sĩ. Lúc này lão tổ đều tại vô tận vực sâu tầng dưới chót kịch chiến, thần điện không tại, Bạch Đông Lâm giới chủ phủ ngược lại thành quân đội trung tâm, lít nha lít nhít đen nhánh chiến hạm, khuếch trương đến mấy chục ức km chi trường, như cùng một cái đầu tiểu ngư nhi, tại vô cùng to lớn giới chủ phủ chung quanh tới lui, uy thế chi mênh mông, vô ngân vô lượng, nghiền nát thứ nguyên vách ngăn, chậm rãi đi sâu vào vực sâu khe hở. Hắn là chí cao vô thượng chúa tể một giới, đồng dạng có thống ngự chiến trường đại quân quyền lợi, lúc này không một lão tổ tại tràng, nếu là không có tinh hồng chúa tể đặc biệt chỉ thị, hắn mệnh lệnh liền là tối cao chỉ lệnh. Bạch Đông Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn cố ý trở về cũng không phải vì thống ngự đại quân, mặc dù dùng hắn như nay nghịch thiên tư duy, đủ dùng đem toàn bộ chiến trường không đáng lo bao quát nội tâm, làm đến so bất cứ người nào cũng còn tốt, nhưng là hắn không có cái này phương diện hứng thú. Thiên La, chủ nhân, mời ngài phân phó. Tuyên bố kim sắc vinh quang nhiệm vụ, vực sâu gào thét, ban thưởng tăng gấp đôi, đồng thời có thể tăng lên bình xét cấp bậc. Bạch Đông Lâm ngữ khí một bữa, tiếp tục nói bổ sung, thực lực thấp nhất hạn chế, để bát cảnh đi, lúc này vô tận vực sâu bắt đầu vô cùng nguy hiểm, thấp hơn bát cảnh tác dụng không lớn, tăng thêm thương vong. Tuân mệnh ta chủ nhân, ngài chí cao vô thượng ý chí, liền là hết thảy. Nhiệm vụ đã tuyên bố hoàn tất, tiếp nhận nhiệm vụ túc chủ số liệu phân tích, cửu cảnh quy nhất thần ma hết thảy có 1380 ức. Trong đó hơn 300 ức đã thân tại chiến trường phía trên. Bát cảnh cường giả hết thảy 29.400 ức. Trong đó 8.200 ức đã thân tại chiến trường phía trên. Tại Thiên La hồi báo thời điểm, nhân tộc đại quân đã đạp vào tàn tạ không chịu nổi vực sâu vị diện, vô cùng vô tận đại quân theo lấy to lớn quán xuyên động khẩu không ngừng chảy mà xuống, đem Minh Hà bên bờ toàn bộ phong tỏa. Hung sát chiến ý, cực nóng ý chí, lăn lộn gào thét, vực sâu ý chí bị ảnh hưởng lại lần nữa gào thét suy yếu. Tại nhân tộc đại quân chiếm lĩnh mở ra đến cái này khu vực, thậm chí có duy nhất chân giới thiên địa ý chí theo lấy vực sâu khe hở lan tràn mà xuống, bắt đầu phản xâm lược. Dùng trước, hai phương ý chí là tại đỏ thẫm đại lục phía trên giao phong, hiện tại rời đến vô tận vực sâu bên trong, như nay vực sâu ý chí lại cũng không phải thật giới thiên địa ý chí đối thủ. Oanh long long, Minh Hà sôi trào gào thét, huyết lãng cuồn cuộn, lít nha lít nhít dữ tợn thân ảnh bắt đầu hiện ra đến, là vực sâu đại quân ác ma. Bọn hắn từ thứ 9.000 vạn tầng vị diện trở lên, một đường thu nạp binh mã, bất kể là trốn ở tàn tạ vị diện bên trong, còn là Minh Hà bên trong, không quản nguyện không nguyện ý, tiền bối thu nạp vào quân bên trong, đến cuối cùng đây đã là một cổ dị thường to lớn đại quân. Sát ý, sát khí, ma diễm hừng hực, nhân tộc cùng vực sâu ác ma dọc theo Minh Hà bảy trận, một phương tại Minh Hà huyết hải phía trên, một phương tại bờ sông phía trên, chiến tuyến kéo đến cực dài, nhảy vọt hơn vạn vị diện. Chủ nhân, Thiên La túc chủ đã chuẩn bị hoàn tất, thỉnh cầu duy độ nhảy vọt. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, cử mục nhìn ra xa, tầm mắt theo lấy trải rộng chiến trường Thiên La túc chủ thân bên trên Thiên La lệnh nhảy vọt duy độ, kéo dài vô hạn, đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Kiềm nén tột cùng sắc ý, lập tức triệt để bạo phát. Cho phép nhảy vọt, tuân mệnh chủ nhân, duy độ tọa độ khóa chặt, nghiệm chứng túc chủ thân phận, thông qua, mở ra duy độ thông đạo, bắt giữ bắt đầu nhảy vọt. Ong ong ong, hư không kịch liệt rung động, chiến trường phía trên lít nha lít nhít màu đỏ thẫm vòng xoáy thông đạo bị mở ra, mỗi một cái lối đi đều có khí tức khủng bố cường giả vượt bước mà ra. Những này người là nhân tộc đại quân bên trong Thiên La túc chủ tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, bởi vì bọn hắn cũng tiếp đến nhiệm vụ, chiến hồn internet cùng Thiên La không gian nhiệm vụ cũng không xung đột, ra một phần lực, cầm hai phần ban thưởng, cái này không thơm sao. Đến mức cái khác mờ mịt luống cuống tướng sĩ, rất nhanh cũng biết giải được thiên la không gian tồn tại, đây chính là Bạch Đông Lâm mục đích chỉ ý, hương rượu còn sợ ngõ nhỏ sâu rồi, đánh đánh quảng cáo còn là có tất yếu. Giết, giết a, đột nhiên xuất hiện thiên la đại quân, lập tức đánh phá hai quân ở giữa rằng co bình thản, chiến hỏa dây lát ở giữa bạo phát, vô cùng vô tận có thể hủy thiên diệt địa công kích, tiếp xúc giao hòa, dư ba lan tràn ở giữa, gần vạn tầng vị diện lập tức vỡ nát. Lượng biến đến nhất định độ, bạo phát đi ra uy năng, còn là phi thường khủng bố. A, cái này cỗ khí tức là, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhất động, ánh mắt rơi xuống, khóa chặt một cái thân cao ngàn vạn trượng to lớn thần ma, trong lúc phất tài uy năng lan tràn, lực chiến mấy vị vực sâu lãnh chúa cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này là ngự chi chiến bi bên trong ghi lại chiến trận. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nhìn xuyên chiến trận bên ngoài phức tạp tột cùng phù văn, nhìn thẳng hắn chỗ cốt lõi nhất, một đạo vĩ ngạn oai hùng thân ảnh đập vào mi mắt, kia nửa trắng nửa đen tóc dài, cực kỳ gây chú ý. Ha ha, thần vô khuyết, quả nhiên là ngươi, hơn trăm năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành lên đến. Thần vô khuyết tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại đã có thể dựa vào chiến trận chi pháp, kịch chiến cửu cảnh thần ma, cái này chủng tiến bộ đã 10 phần dọa người nghe thấy. Thiên la không gian chỗ tốt, ngươi có tư cách hưởng thụ một phần, như đây, sau ngày hôm nay ngươi chính là ta Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ thần lâu chi chủ. Lật bàn tay một cái, một khối tối cao phẩm chất chiến bi phân liệt thể bị lấy, tạo hình tinh mỹ, chính diện khắc rõ, thần, tự phù, phía sau là Bạch Ngọc Kinh ba chữ to, uy nghiêm khó hiểu. Ngón tay búng một cái lệnh bài liền lần theo duy độ quy tắc, lặng yên không một tiếng động trốn vào thần vô khuyết thể nội. Đế, kiếm, huyền, quang, tím, ngọc, tâm, thần, thập nhị lâu chủ chỉ kém 4 vị, đến mức 5 vị thành chủ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ do dự, thập nhị lâu chủ lựa chọn đều là cùng hắn niên kỳ tương tự tuyệt thế thiên kiêu, đều có chỗ hơn người, tương lai bất khả hạn lượng. Đến mức 5 vị thành chủ, hắn tính toán là chiêu mộ đỉnh phong cường giả, là đóng vai người hộ đạo nhân vật. Hy Lý Phượng ngược lại là rất phù hợp, liền là không biết rõ nàng nguyện không nguyện ý. Không hề nghi ngờ, Hy Lý Phượng là hắn gặp phải tất cả thập cảnh cường giả bên trong, cường đại nhất một vị, thậm chí là Khương Vô Đạo đều không bằng, sợ rằng chỉ có lúc trước chư thần thế giới kia một khỏa thế giới thụ miễn cưỡng có thể so một lần. Ha ha, không gấp không gấp, có Cherubim trong tay, phá tường một phương cường giả, đều hội nguyện ý cùng ta giao hảo. Hắn tại trước đây không lâu, đi qua trăm ức lần thực nghiệm, đã cơ bản xác minh Cherubim không gian tác dụng. Cũng là lần này kinh lịch, để hắn đối Cherubim tác dụng càng thêm rõ ràng, cũng tạm thời tắt giao dịch cho nhân tộc cao tầng ý nghĩ. Cái khác không đề cập tới, chỉ nói trong đó điểm trọng yếu nhất, Cherubim không gian có thể dùng bảo đảm cùng ngoại giới cấu kết tình huống phía dưới, ngăn cách mẫu hà tầm mắt cùng với xúc tu. Thực nghiệm cũng rất đơn giản, chỉ cần tại Cherubim không gian bên trong giết chết một cái sinh linh, liền sẽ phát hiện chân linh vậy mà còn sót lại tại không gian bên trong, cũng không có về lại mẫu hà, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, cái này là so vạn nguyên bình nguyên càng an toàn thuế biến chi. Thế giới thụ vì cái gì như này coi trọng Cherubim, cho tới bây giờ Bạch Đông Lâm mới làm rõ ràng, nguyên lai thế giới thụ cũng là tại là trở thành phá tường người, triệt để từ bỏ chân linh mà tiến hành thử nghiệm. Chỉ là cùng Hy Lý Phượng hiện tại luân hồi 99 thế phương pháp bất đồng, mà là làm ra một cái ma trận thế giới, hướng tin tức hóa phương hướng phát triển. Đáng tiếc, tại nhân tộc cùng Bạch Đông Lâm quấy rối phía dưới, thế giới thụ còn chưa bắt đầu, đã thất bại. Trên thế giới này, rất nhiều thời đại vô tận tuế nguyệt, không biết rõ có nhiều ít cường giả tại vì phá tường mà dốc hết tâm huyết, lại có bao nhiêu người lặng yên không một tiếng động chết tại mẫu hà không may phía dưới. Có Cherubim không gian, lại tìm kiếm ra một cái thích hợp phương pháp, dùng sau liền có thể dùng cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra phá tường người, chỉ ít ta Bạch Ngọc Kinh người, không nên bị ngươi mẫu hà trói buộc. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hàn quang lóe lên, chậm rãi đè xuống suy nghĩ, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có bỏ sót về sau liền dây lát ở giữa tự diệt, lại về đến vô tận vực sâu tầng dưới chót. Phía trên kịch chiến mặc dù nhìn giống như khủng bố thảm liệt, nhưng là như nay đã dẫn không lên hăng hái của hắn, hắn ánh mắt tại những kia thập cảnh cường giả thân bên trên. Không thể cuồng vọng tự đại, cũng không thể coi thường chính mình, ta như nay thực lực. Oanh, Bạch Đông Lâm mạnh mẽ sải bước ra, thân thể liền kéo lên vạn trượng, lật bàn tay một cái, găng nghia chấn ngâm không ngừng, hỗn độn chi khí sôi trào thiêu đốt, sám bạc hỏa diễm quanh quẩn khắp người, hai mắt kim viêm phun ra bất định. Pháp thiên tượng địa, cực điểm thăng hoa, tam quang thiêu đốt, hỗn độn chi hỏa, vật thể, quy tắc đạo văn, bản nguyên dị tượng, bát bộ chi sơn. Chỉ là tăng phúc chiến lực thần thông bí thuật, liền là một đống lớn, thực lực điên cuồng gia tăng, lại thêm vô hạn chế sử dụng cổ khí găng nghia, đã bất tử bất diệt thiên phú, hắn bằng cái gì không thể cùng thập cảnh một chiến. A, Bạch thần giới chủ, làm sao ngươi tới rồi? Này chỗ nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Có nhân tộc lão tổ nhìn đến phách lối lóa mắt tột cùng Bạch Đông Lâm, lập tức nhướng mày, ngưng tiếng truyền âm nói, bọn hắn lúc này đánh đến rối bời, nơi nào có tâm tình đi chiếu cố Bạch Đông Lâm, chiến tranh thời khắc, dù cho hắn là cực đạo tâm can bảo bối cũng một dạng. Gặp qua hư u đạo chủ, hắc hắc, ta a, nghĩ chọn một cái vực sâu quân chủ đùa giỡn một chút, ta nhìn ngươi đối chiến cái này đại gia hỏa liền còn không sai. Bang, hống hống hống, nhân tộc tiểu tử, ngươi tìm chết. Cửu cảnh cùng thập cảnh chênh lệch chi lớn, là như khác nhau một trời một vực. Làm tu sĩ đột phá thập cảnh về sau, sinh mệnh tầng thứ sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến, khí tu thể tu đều cộng đồng nắm giữ nhất rõ rệt hai cái đặc thù chính là, quy tắc lực lượng đã dựng dục ra quy tắc bản nguyên, thần lực hạt đản sinh ra càng cao đẳng cấp năng lượng, tạo hóa cùng hỗn nguyên. Quy tắc bản nguyên cùng tạo hóa, hỗn nguyên lực lượng, hai loại đồ vật tại thập cảnh cường giả không có cố ý che giấu khí tức tình huống phía dưới, lẫn nhau ở giữa là có thể dùng rõ ràng cảm giác được, có liền là có liền là không có, vô pháp ẩn nấp. Cho nên làm Bạch Đông Lâm xuất hiện tại vực sâu quân chủ Baphomet cảm giác bên trong giây lát ở giữa, hắn đã hiểu thấu tu vi là cửu cảnh sự thật, mặc dù cuối cùng lại bị kia kỳ quái xám bạc hỏa diễm che đậy cảm giác, nhưng là cửu cảnh liền là cửu cảnh, không khả năng dựa vào cái gì kỳ kỳ quái quái thần thông bí thuật lại đột nhiên biến thành thập cảnh. Hừ, một cái như cùng con dẹp sâu kiến, cũng dám ở này kêu gào. Chết đi, Baphomet là bạo nộ cùng bạo thực chi ma, tính tình cực kỳ nóng nảy, hắn từ hồn thiên thời đại tiến vào ngủ say, lần này bị trước giờ đánh thức vốn là vô cùng phẫn nộ, như nay một con run dế còn dám ở trước mặt hắn khiêu chiến, thật là buồn cười. Oanh long long, Baphomet cánh tay nhẹ nhẹ vung lên, hướng Bạch Đông Lâm nhấn tới, bàn tay những nơi đi qua đều bị nghiền nát thành không, vạn pháp không tồn tại. Xanh biếc ma thân chọc trời đứng, lộ ra cực kỳ béo tốt, Baphomet cùng cái khác vực sâu quân chủ hình thù kỳ quái bất đồng, có đầy đủ một tia hình người, trừ dài lấy 6 cái cánh tay, một cái độc nhãn bên ngoài, ma thân cũng càng thêm xinh xắn, vừa mới vừa một năm ánh sáng trái phải. Bạch Đông Lâm đã đem pháp thiên tượng địa thi triển đến cực hạn, thân cao cũng bất quá mới một ước cây em, cùng trước mặt cái này màu xanh quái vật so sánh, như cùng một hạt bụi, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, thể hình chênh lệch tiếp cận 10 vạn lần. Nhưng là tu sĩ cùng phàm nhân chỗ khác biệt chính là ở đây, bọn hắn dựa vào cảm ngộ đại đạo, mà luyện bản thân, đã từ bỏ dựa vào so đấu nguyên thủy thể chất đến quyết thắng thua truyền thống cổ xưa, một chút không có tu hành dao động thể hình thần thông tiên pháp cường giả, dựa vào thân thể nho nhỏ, vẫn như cũ có thể một tay treo lên đánh những quái vật khổng lồ này. Thể hình không có nghĩa là hết thảy, trừ trời sinh huyết mạch nhân tố bên ngoài, bất quá là một chủng tăng phúc thực lực thủ đoạn mà thôi. Sâu kiến, ngươi ánh mắt, lệnh bản quân chủ rất khó chịu a. Giang giác, vô cùng to lớn bàn tay như cùng một phương thế giới giây lát ở giữa ngã úp mà xuống, màu xanh ma diễm cháy hừng hực, pháp tắc bị tan rã, quy tắc bị bài xích mà rối loạn, liền thời không đều bị sinh sinh bóp nát, vô hạn áp xúc, nằm ở bàn tay trung ương Bạch Đông Lâm bị chết chết ngưng kết tại chỗ. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, áp xúc mà đến thời không loạn lưu bị hỗn độn chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, ngẩng đầu ngưng thị, ánh mắt có thể rõ ràng nhìn đến rơi xuống cự trưởng bên trên vân tay, vô cùng vô tận màu xanh hạt sôi trào gào thét, phóng thích ra cường đại tột cùng hỗn nguyên lực lượng. Vực sâu ác ma cùng loại với yêu tộc, đồng dạng thiên hướng tại tu chỉ nhục thân, quy nạp tại thể tu, thập cảnh cường giả thân uẩn hỗn nguyên lực lượng. Cái này tiểu tử, thật đúng là hổ, là cái thuần chủng thể tu. Cách đó không xa Hư U đạo chủ nhìn đến Bạch Đông Lâm đối mặt thập cảnh cường giả công kích, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không khỏi hơi hơi liếc mắt. Hơi do dự một nháy mắt, bàn tay một vũng, hắc bạch nhị khí luân chuyển không nghỉ tiên thiên thái cực đồ lập tức hóa thành một tòa kim quang chói mắt kim kiều, hắn đã làm tốt tùy thời cứu Bạch Đông Lâm chuẩn bị. Bạch Đông Lâm trong mắt hắn mặc dù hổ là hổ một điểm, nhưng là không thể nghi ngờ là tại cửu cảnh xưng hùng tồn tại, tương lai đột phá thập cảnh đã là ván đã đóng thuyền, chết ngược lại là đáng tiếc. Baphomet tự tin chính mình tiện tay một kích liền có thể mạt sát Bạch Đông Lâm. Hư U đạo chủ cũng là như này nhận là, đồng thời đã làm tốt cứu người chuẩn bị. Cái này là bình thường người tư duy, từ có ghi chép tới nay, chưa từng phát sinh qua cửu cảnh cùng thập cảnh quyết đấu sinh tử tình huống, hai cái căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại, cái này không phải ngoại vật có thể đủ bù đắp. Kỳ thực ta cũng tò mò ta như nay thực lực đến tột cùng đến cái gì trùng độ. Keng, vĩnh hằng trường thương kịch liệt vù vù, lấp lánh lấy hào quang óng ánh, tràn lan mà ra sắc bén khí tức đem ngưng kết thời không giây lát ở giữa xé nát. Ha ha, ngươi ngược lại là một khối không sai đá thử vàng, hảo hảo bồi lão tử chơi đùa đi. Giết, Bạch Đông Lâm hờ hững thần sắc bị bạo ngược thay thế, khóe miệng trương cuồng dương lên, ánh mắt lại băng lãnh tột cùng, kia là tuyệt đối lý trí. Dùng thần ngã tư duy khu động cuồng bạo thân thể, thống ngự chiến trường hết thảy tỉ mỉ, làm ra hoàn mỹ nhất chiến đấu lựa chọn đồng thời, phát huy ra cuồng bạo nhất chiến lực. Nói rất dài dòng, bất quá trong nháy mắt, từ Baphomet xuất thủ, tới bàn tay bao trùm đến Bạch Đông Lâm đỉnh đầu, vừa mới vừa quá khứ một phần ức cái sát na, thời gian, chẳng qua là tại cường giả tư duy bên trong bị kéo vươn dài dài, hiện thực lại chưa xuất hiện bất kỳ cải biến. Oanh, Bạch Đông Lâm thần khu tự động tán loạn, tại hỗn độn chi hỏa xen lẫn phía dưới đem găng nghi hoàn toàn bao trùm, vốn là lóa mắt óng ánh trường thương, lập tức như bị điên cuồng, vô tận sắc bén khí tức dâng trào mà ra. Xuyên thủng hắn, vĩnh hằng chi thương, keng, phốc phốc, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, tung tích cự trưởng mãnh trì trệ, ngay sau đó chợt nổ tung một cái động lớn, trọn vẹn chiếm cứ lòng bàn tay 2/3. Ngân sắc quang mang thế đi không giảm, nó mục tiêu có thể không phải cái bàn tay này, mà là Baphomet độc nhãn, bàn tay chỉ là thuận tiện xuyên thủng ngăn cản đồ vật. Cái gì? Chân nhất cổ khí, găng nia cực tốc, là siêu việt thời không tốc độ, tại bàn tay bị xuyên thủng đồng thời, nương theo lấy bay phơm ít ý niệm vang lên, đầu lâu cũng đồng thời bị vô tình xuyên thủng, xanh biếc đầu óc bắn bốn phía vẩy ra, cái ót lỗ lớn đầy đủ chứa xuống trăm vạn khỏa đại nhật tinh thần. Ông, hư không rung động, găng nia khắp người trôi nổi hà tan canh một trận vặn vẹo nhúc nhích, giây lát ở giữa ngưng kết ra bạch đông lâm thân thể, bàn tay vẫn như cũ nắm thật chặt lớn nhỏ chưa từng cải biến thương thể. Như này, tinh tế, găng nia, lại có thể xuyên thủng ra cái này thật lớn vết thương, dùng bình thường ánh mắt đến nhìn, cái này cực kỳ không phù hợp ý tứ. Đây chính là thuộc về chân nhất cổ khí lực lượng, đến từ tại đệ thập nhất cảnh vĩ lực, liền giống là lần trước đánh giết hắc vụ ma hoàng, tiểu tiểu hắc vụ ma hoàng lại bị dài đến mấy trăm vạn trượng găng nia xuyên thủng, mà không phải dưới tình huống bình thường nghiền nát. Xuyên thủng là găng nia cố định hai cái đặc tính một trong, bất kể bị khóa chặt mục tiêu là cái gì chủng hình thái, bất kể hắn thể hình lớn nhỏ, hết thảy hiện thực đều hội bị cưỡng ép sụp đổ đến thỏa mãn găng nia đặc tính là rừng, vết thương theo chiếu đặc biệt tỷ lệ bị xuyên thủng, không nhìn tình huống hiện thật, hết thảy đều bị cưỡng ép vặn vẹo cải biến. To con, đừng giả bộ chết. Bạch Đông Lâm băng lạnh ánh mắt nhìn ngừng lại bất động bay phơm ít, thập cảnh cường giả có thể không có cái này dễ dàng giết chết, dù cho có cổ khí cũng đồng dạng, mà lại cái này vực sâu quân chủ có thể cùng hư u đạo chủ đánh đến có về, thuyết minh hắn thân bên trên cũng là có cổ khí. Giả chết, không, bản quân chủ chỉ là đang nghi ngờ, ngươi chính là một con run dế, là như thế nào thôi động cổ khí. Răng rác, găng nia thân thể bất động, bị xuyên thủng giữ tận đầu lâu lại xinh xinh quay lại, xương sống tại thanh thúy tiếng xương nứt bên trong bị cưỡng ép vặn vẹo, ánh mắt bị triệt để hóa thành hư vô, đen như mực lỗ thủng mắt nhìn lấy Bạch Đông Lâm, chậm rãi nhấc lên một bàn tay, chọc vào đầu não bên trong một trận quấy. Còn có cái này hỏa diễm lại là cái gì đồ vật? Vậy mà có thể đột phá hỗn nguyên lực lượng phòng ngự, thiêu hủy ta bản nguyên hạt. Từ đầu não bên trong rút ra bàn tay, cầm thật chặt một đoàn cháy hừng hực màu xám bạc hỏa diễm, cùng bay phơm ít tản mát ra màu xanh ma diễm lẫn nhau thôn vệ làm hao mòn. Ha ha ha, có ý tứ, nhân tộc tiểu tử, liền bằng mới vừa cái này một kích, người đã thoát ly sâu kiến thân phận, hắc hắc, kỳ quái tiểu tử, ăn lên đến khẳng định rất mỹ vị. Tư tư, giữ tợn cười to bay phơm ít thân bên trên, mãnh liệt ma diễm lăn lộn, giây lát ở giữa tụ hợp tại trên vết thương, hỏa diễm ngưng kết, vô cùng vô tận bản nguyên hạt tái hiện, sẽ bị xuyên thủng thân thể giây lát ở giữa khôi phục. Tu sĩ tại cửu cảnh thời điểm, đã lại không điểm yếu có thể nói, bất kể là đầu lâu còn là trái tim, bất quá đều là hạt tụ hợp vật mà thôi, trừ phi ma diệt hết thảy hạt, bằng không đều có thể tiêu hao năng lượng khôi phục. Đến mức thập cảnh, đem cái này ưu điểm lại lần nữa thăng hoa, bảo mệnh năng lực càng thêm cường đại, không có cùng tầng thứ lực lượng, liền đột phá hạt phía trên lực trường phòng ngự đều làm không đến, cùng đừng nói lợi dụng quy tắc lực lượng đi mặt sát. Bạch Đông Lâm như nay quy tắc lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể cùng đã lĩnh ngộ ra quy tắc bản nguyên thập cảnh cường giả so sánh, nghĩ đem chi triệt để mặt sát là tuyệt đối không thể nào làm được. Mỹ vị tiểu gia hỏa, để bản quân chủ hảo hảo nhấm nháp một lần. Bạo thực, nuốt, xanh biếc ánh mắt chết chết khóa chặt Bạch Đông Lâm, mãnh mở cái miệng rộng, chung quanh giây lát ở giữa biến thành một mảnh đen kịt, tia sáng hư không đều bị thôn phệ tiêu hao, vô cùng kinh khủng dẫn lực, liền thời gian đều bị nhiễu loạn. Dừng ở đây, hư u đạo chủ mặt mày khẽ nâng, hắn đã sớm biết rõ Bạch Đông Lâm có thể thôi động cổ khí sự tình, cũng biết rõ kia màu xám bạc hỏa diễm căn nguyên là đến từ tại hỗn độn chi khí, suy cho cùng nhân tộc có thể chấp chưởng lấy hỗn độn châu cùng với kia một chỗ tiểu tiểu hỗn độn không gian, nhận ra hỗn độn chi khí lại dễ dàng bất quá, hắn thậm chí còn biết rõ Bạch Đông Lâm có tiêu hao thọ nguyên chết thay nghịch thiên năng lực. Liên quan tới Bạch Đông Lâm hết thảy tin tức, nhân tộc cao tầng đã cố ý mở ra tối cao hội nghị thảo luận qua, mặc dù có lão tổ đề xuất thăm dò Bạch Đông Lâm bí mật ý kiến, nhưng lại bị quỷ phủ, cực đạo, còn có kiếm chủ các loại thế lực liên hợp bác bỏ. Hư U đạo chủ đối Bạch Đông Lâm có một chút cơ bản hiểu rõ, cũng chấn kinh hắn cường đại cùng thần bí, nhưng là bất kể như thế nào, Bay Phermit vẫn như cũ không phải Bạch Đông Lâm cái này cửu cảnh thần ma có thể đủ giải quyết, đánh tới đánh lui, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Âm dương, thái cực thần kiếm, ngâm, tiên thiên thái cực đồ biến thành kim kiều khẽ run lên, tán loạn vì đen trắng chi khí, lưu chuyển ở giữa liền ngưng kết thành một chuôi trắng đen xen kẽ thần kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi ý, đem chung quanh to lớn khu vực chảm diệt thành hư vô chỗ. Đạo môn tiên thiên thái cực đồ là một kiện phi thường cường đại cổ khí, cơ bản phòng ngự, chấn áp, bỏ chạy, công sát các loại cường đại năng lực, không chỉ là phi thường toàn diện, đơn độc một loại năng lực sách ra đến, cũng có thể miểu sát đại bộ phận cổ khí. Hư U đạo chủ nắm chặt thái cực thần kiếm, âm dương quy tắc bản nguyên tại hai mắt sâu chỗ như ẩn như hiện, một cỗ vô hình vĩ lực được ra chỉ tại thái cực thần kiếm phía trên. Cái này một kiếm như là chém xuống đi, bởi vì bao hàm quy tắc bản nguyên cùng tạo hóa lực lượng gia trì, uy lực có thể mạnh hơn Bạch Đông Lâm đi thúc dục găng nia muốn mạnh hơn nhiều. Bay phơm ít như là đón đỡ một kiếm, một thân hùng hậu bản nguyên hạt tối thiểu đến bị gọt đi dòng dã một thành. Chảm, hư u đạo chủ ngữ khí lạnh lẽo, mặc dù biết Bạch Đông Lâm tại độ thần ma kiếp thời điểm hiển lộ qua, bất tử, năng lực, nhưng là thần ma kiếp cùng thập cảnh cường giả lại không một dạng. Nếu là Bạch Đông Lâm không cẩn thận triệt để chết tại cái này bên trong, cực đạo những kia gia hỏa khẳng định hội tìm hắn để gây sự, một cái thấy chết không cứu chụp mũ khẳng định là không ít. Diệt, Thái Cực Thần Kiếm chậm rãi rơi xuống, thiên địa ở giữa, chư này kiếm bên ngoài, hết thảy đều bị ngưng kết, không phải thời gian bị ngừng lại, mà là Thái Cực Thần Kiếm rơi xuống tốc độ quá nhanh, tương đối phía dưới, ngoại giới thời không mới hội rơi vào ngưng trệ bên trong, cái này cùng Bạch Đông Lâm ném ra gang nia hiệu quả là tương tự. Hư U đạo chủ đột nhiên cảm giác được cái gì, hai mắt lập tức trợn tròn, tràn lan ra vô cùng nặng nề uy nghiêm, lệnh người tắc nghẽn hơi thở, không nộ tự uy, nhất nộ liền thiên địa biến sắc. Tay bên trong thần kiếm bộc phát ra lóa mắt đen trắng quang mang, tung tích tốc độ lại lần nữa bạo trướng. Lớn mật, oanh long long, răng rắc, hư không khó hiểu vỡ nát, từng đợt vô cùng quang mang đen kịt vạch xuống, rất nhiều vị diện, không gian thời gian đều là hóa thành cực hạn hắc ám. Chi chi chi, vặn vẹo, điên cuồng, dính ẩm ướt, vô tận hắc vụ lan tràn, trong đó có dị dạng tứ chi đang múa may, có hỗn loạn thì thầm tại sau tai vang lên, ẩn ẩn có thể cảm nhận được, một đôi không thể diễn tả con mắt, xa xa ngắm nhìn lần phương thế giới. Lệnh người không tự chủ tê cả da đầu. Đại ám hắc thiên, đệ nhị tà thần tà nhãn. Không được, phong tỏa vòng bị đột phá. Hư U đạo chủ thần sắc nhất biến tại biến, tại dị biến phát sinh đồng thời, Bây Phơ Mít cùng Bạch Đông Lâm thân ảnh đã biến mất tại vô tận hắc ám bên trong, Thái Cực Thần Kiếm không thể chống đỡ vạch xuống, chỉ là chảm diệt mấy cây mọc đầy con mắt gương mặt dâu thịt xúc cua. Không phải Đông Lâm tiểu tử bọn hắn biến mất, mà là lão đạo ta bị khốn tại hắc ám giới bên trong, cái này hạ phiền phức. Hư U đạo chủ lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia lo âu, cũng không hoàn toàn là lo lắng Bạch Đông Lâm an nguy. Bạch Đông Lâm mặc dù là nhân tộc chẳng lẽ một hiển thiên kiêu, nhưng mà hắn lại là cực đạo người, sớm muộn đều là phá tường một phương, cho nên hắn nội tâm kỳ thực không có quá mức để ý Bạch Đông Lâm sinh tử. Hắn chân chính lo lắng là vì cái gì đại ám hắc thiên cùng tà nhãn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, là bởi vì tà thần giới cùng tối hắc minh giới chiến tuyến phong tỏa đại trận bị đột phá sao? Vực sâu khe hở bên ngoài phong tỏa đại trận cũng bị đột phá rồi. Suy cho cùng tại nhân tộc nhận biết bên trong, vô tận vực sâu là không thể đến bên ngoài thứ nguyên không gian, đánh nát vị diện bình chướng chỉ có thể từ trên xuống dưới, tận cùng dưới đáy thứ nguyên bình chướng thậm chí không tồn tại, phá không có thể phá, duy nhất cửa ra vào cũng chỉ có vực sâu khe hở. Đại ám hắc thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng phải là thuyết minh khe hở bên ngoài phong tỏa bị phá. Nhân tộc đại quân cũng bị giết sạch rồi. Cổ quái, thực tại là cực kỳ cổ quái, hẳn là có cái gì nhân tộc chưa từng hiểu rõ bí mật, bị xem nhẹ. Hư U đạo chủ miệng lẩm bẩm. Tay bên trong một ném, tiên thiên thái cực đồ lập tức lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, rơi xuống vô tận đen trắng quang điểm hình thành bình chướng vô hình, phòng ngự lực cực mạnh, vạn pháp bất xâm. Phong tỏa chiến tuyến như là bị cưỡng ép đột phá, ta mấy người không khả năng không thu được một chút tin tức mới đúng, vô tận vực sâu, khả năng còn có cái khác vào miệng. Tư duy vận chuyển ở giữa, tại vô số khả năng bên trong cực hạn thôi diễn, cuối cùng Hư U đạo chủ hoài nghi vô tận vực sâu hẳn là tồn tại cái khác vào miệng. Có thể trực tiếp cấu kết bên ngoài thứ nguyên không gian, bằng không đại ám hắc thiên bọn hắn không khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Hừ, vô tận vực sâu những này xúc sinh, ẩn tàng đến thật đúng là sâu. Rất nhiều thời đại, vậy mà có thể nhịn đến hiện tại mới lần thứ nhất vận dụng. Minh Hà có thể dùng thôn hấp thứ nguyên lực lượng, vì vô tận vực sâu cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng, nhưng là không thể cấu kết bên ngoài thứ nguyên không gian, cái này là từ xưa đến nay cơ bản thường thức, nhưng là hiện tại xem ra, thật giống cũng không phải như đây. Hiện tại mấu chốt nhất là dị tộc đến nhiều ít thập cảnh, như là ta nhân tộc cái này một lần sợ rằng tổn thất hội rất thảm trọng. Hư U đạo chủ mắt bên trong sầu lo càng lớn, hắn hiện tại đã không lại cân nhắc phải chăng có thể toàn diệt vực sâu quân chủ, mà là lo lắng nhân tộc lão tổ nhóm an nguy. Ai, đáng tiếc sáng thế chi thư một ức năm yên lặng còn chưa vượt qua, bằng không chỗ nào cần thiết bị động như thế. Trong chớp mắt, Hư U đạo chủ nội tâm suy nghĩ đã ngàn chuyển trăm về, như nay cũng không phải nhiều nghĩ thời điểm, nhanh chóng từ hắc ám giới ra ngoài, nói không chắc hắn còn có thể làm viện thủ. Nhất hóa tam, tam diễn vạn vật, thái cực kiếm giới, chu diệt, Hư U lão đạo sĩ đâu? Bị vô tận thôn hấp lực lượng bao phủ Bạch Đông Lâm, nghi hoặc trừng mắt nhìn, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được phương xa bay lên hắc bạch thần quang, ẩn chứa vô cùng lăng lệ sắc bén chi ý, còn có cực kỳ huyền ảo âm dương lực lượng. Nội tâm minh bạch cái này là Hư U đạo chủ chuẩn bị xuất thủ cứu hắn, không tự chủ được còn hơi xúc động, nhân tộc lão tổ nhóm quả nhiên đều có bao la bộ ngực, hắn thiên la không gian rõ ràng trêu đến lão tổ bất mãn. Lại như cũng có thể để xuống thành kiến cứu trợ hắn, suy cho cùng hắn có thể là thuộc về phá tường một phương a. Còn chưa kịp cảm động, trong một chớp mắt, kia vô cùng cường thế khí tức, còn có Hư U đạo chủ, đều dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Keng, răng rắc, Bạch Đông Lâm hung hăng đem găng nia chọc vào thời không bên trong, lại như cũng bị thôn hấp lực lượng dẫn dắt, liền thời không đều bị trường thương xé nát, cũng chỉ có thể tạm thời chậm lại bị thôn phệ tốc độ. Cách nhau rất xa, Bạch Đông Lâm đều có thể ngửi được Bây Phơ Mít trong miệng rộng hôi thối, đối với mình đem hắn bị ăn cái này sự tình, hắn không thèm để ý chút nào, chó chê mèo lắm lông, hắn nuốt ăn qua sinh linh, có thể không phải số ít. Đói liền muốn ăn cái gì, nhân chi thường tình, cái này có thể hiểu. Bạch Đông Lâm lúc này còn là tại suy tư, Hư U đạo chủ vì cái gì lại đột nhiên biến mất, đối phương có thể không giống như là vô tình vô nghĩa hạng người, hẳn là xảy ra biến cố gì, mới hội vội vàng rời đi thôi. Sửa sang xốc xếch tóc dài, Bạch Đông Lâm nhìn chằm chằm há to miệng Bay Phương Ít, ý chí chấn động truyền âm nói. Lục Bì quái, các ngươi vô tận vực sâu lại làm cái gì quỷ? Hư U lão đạo vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Bay Phương Ít nghe nói, đại đại độc nhãn càng thêm màu đỏ thẫm, táo bạo khó dùng ức chế, hắn thống hận nhất người khác cầm hắn màu da vui đùa, vậy mà dám gọi hắn Lục Bì quái. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ, ngươi còn là trước lo lắng chính mình đi. Bản quân chủ nhất định sẽ từng chút cắn nát ngươi mỗi một quả thần lực hạt, tinh tế nhấm nháp ngươi mỹ vị. Bẹp bẹp, Bay Phương Ít to lớn độc nhãn nhắm lại, một mặt vẻ hưởng thụ, vực sâu miệng lớn khép mở ở giữa, bộc phát ra dọa người vĩ lực, hết thảy pháp tắc đều bị mẫn diệt, quy tắc cũng bị bài xích biến đến hỗn loạn, duy chỉ còn lại thuần túy bạo thực cùng thôn phệ lực lượng. Ha ha, đồ tham ăn, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Bạch Đông Lâm đứng thẳng tại một mảnh hư vô đen nhánh bên trong, vô số do hỗn nguyên lực lượng dung hợp bạo thực cùng thôn phệ giữ tận miệng máu, không ngừng gặm ăn hắn thân thể, hỗn độn chi hỏa áo ngoài bị xé nát, thần lực hạt bị một điểm điểm nghiền nát thôn phệ. Tinh tế thưởng thức thể nội hiện lên khủng bố đau đớn, mắt bên trong ý cười từng bước tràn ngập ra. Tiểu tử, người thật không sợ chết sao? Oanh, một đoàn sền sệt vô cùng, do bản nguyên hạt ngưng kết mà thành lục sắc hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở Bạch Đông Lâm trước mặt, vặn vẹo kéo duỗi, hỏa diễm hóa ra Bay Phương Ít thân thể. Nhân sinh tự cổ ai không chết, hoặc nặng như Thái Sơn. Tiểu tử ngươi là tại trêu đùa bản quân chủ. Bay Phương Ít thần sắc một trầm, đưa tay đem Bạch Đông Lâm nắm thật chặt trong tay, thân thể bị chen áp biến hình, xương cốt ma sát phát ra mũi nhọn sát tiếng vang. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tại suy nghĩ, nên như thế nào chơi chết ngươi. Răng rắc, Bạch Đông Lâm lúc này da thịt đã bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ để lại kim quang chói mắt phủ đầy đạo văn hải cốt, khô lâu đầu miệng khép mở, răng rắc rung động. Ha ha ha ha, Bay Phương Ít cười, phảng phất nghe thấy nhất thú vị chuyện cười, nước mắt đều kém chút bật cười. Ngươi muốn làm chết bản quân chủ, ngươi không chừng là một cái đồ đần a. Trước làm rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, mấy hơi phía sau, ngươi hết thảy đều hội bị ta ma diệt thôn phệ, triệt để tử vong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này tiểu tử thật đúng là biến thái, thần lực hạt bên trong vậy mà bao hàm 10 loại cường đại quy tắc, như là để ngươi đột phá thập cảnh, nói không chừng còn thật có thể dùng giết chết bản quân chủ, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Bạch Đông Lâm nghe nói nhún nhún khô lâu vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, Bay Phương Ít nói không sai, dựa vào chính hắn xác thực giết không chết một cái thập cảnh cường giả. Giao phong ngắn ngủn bên trong, hắn đã thăm dò rõ ràng cửu cảnh cùng thập cảnh ở giữa chênh lệch, bình thường đến nói cái trước là không khả năng tổn thương đến cái sau, thậm chí cửu cảnh thiêu đốt hết thảy, liền đối phương một quả bản nguyên hạt đều không thể đánh nát ma diệt. Hắn mượn dùng hỗn độn chi hỏa hoặc là Gamia có thể dùng làm đến cái này trùng nghịch thiên chi cử, như là Bay Phương Ít tử chiến không lui, hắn thậm chí có thể dùng dựa vào bất tử bất diệt đem hắn mài chết, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, cũng không thể triệt để mạt sát đối phương, cái này là quy tắc phía trên áp chế. Mấy hơi thời gian chuyển lập tức trôi qua, Bạch Đông Lâm đã bị thôn phệ đến chỉ còn lại một quả khô lâu đầu, khí tức rơi xuống đáy cốc, hai mắt lại càng ngày càng óng ánh cực nóng. Vì cái gì ngươi lập tức đều phải chết, còn dám lộ ra cái này trùng ánh mắt? Bay Phương Ít thần sắc cực kỳ không vui, nội tâm ngược sát thiên kiêu vui sướng không còn sót lại chút gì, hắn đối cái này trùng ánh mắt không thể quen thuộc hơn được, cái này là nhìn con mồi ánh mắt. Một cái hơi hơi cường tráng điểm sâu kiến mà thôi, vậy mà dám can đảm nhìn hắn, dù cho chết đã đến nơi cũng chưa từng dao động. Tử vong không phải chấm dứt, gần chết phía trước, tiễn ngươi một món lễ vật đi. Nguyên sơ chi quang, diệt, oanh, kim quang chói mắt khô lâu đầu dây lát ở giữa bạo tạc, vô cùng vô tận màu đỏ thấm nghiệp hỏa dâng trào mà ra, như dịch thể một dạng sền sệt trôi nổi, tràn đầy khí tức hủy diệt màu đỏ thấm quang mang điên cuồng kích xạ, đem đen nhánh hư vô không gian đều chiếu sáng một nháy mắt. Bạo ngược tột cùng lực phá hoại, căng ra Bay Phương Ít nắm chắc quả đấm, màu đỏ thấm nghiệp hỏa điên cuồng liếm láp lấy màu xanh ma thân, nhưng mà chung quy là không dễ chi nguyên. Tại ma diễm triệt tiêu phía dưới, nghiệp hỏa rất nhanh liền bị tiêu diệt trống không. Bạo ngược thị sát Bay Phương Ít, thân bên trên vậy mà không có một tia sát lục tội nhiệt. Cái này là thuộc về cổ khí đặc tính, sát sinh không dính nhân quả tội nhiệt, cầm trong tay cổ khí thập cảnh cường giả, chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền có thể đem sát lục tội nhiệt chuyển đến cổ khí phía trên. Tiểu tử ngươi cái này là mưu đồ gì? Hừ, sâu kiến thủy chung là sâu kiến, bất quá là miệng cứng thôi. Bay Phương Ít đè xuống không quá vui vẻ cảm xúc. Cảm giác chính mình quá mức tại ý cái này nhân tộc tiểu tử, vậy mà cùng hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đưa tay tìm tòi, bắt giữ đến còn sót lại ý chí ba động, quy tắc bản nguyên liền muốn lan tràn mà ra, đem Bạch Đông Lâm hết thảy phục sinh hậu thủ triệt để lao đi. Ông, vô tận đen nhánh bên trong tạo nên gợn sóng, hoàn hảo vô khuyết Bạch Đông Lâm lăng không phục sinh, chắp hai tay sau lưng, mắt chứa ý cười nhìn chằm chằm Bay Phương Ít, Ngươi, Baphomet trừng lớn độc nhãn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, rất hiếu kỳ là a. Ha ha, xin lỗi, ta không nghĩ nói cho ngươi. Một cái sắp chết chi ma thôi, không cần thiết biết rõ quá nhiều. Bạch Đông Lâm mắt bên trong ý cười càng lớn, hắn phát hiện chính mình có điểm thích lên cái này loại cảm giác, khi địch nhân đang thưởng thức thắng lợi thời điểm, chính mình đột nhiên xác chết vùng dậy dọa đối phương kêu to một tiếng, cái này thật sự là rất thú vị. Đồ hỗn trướng, dám chơi đùa lão tử. Baphomet giận tím mặt, Vô Tận tức giận dùng hắn thực lực sinh sinh kéo lên ba thành, Bạch Đông Lâm mắt bên trong ý cười nhói nhói hắn tâm thần, hắn cái này vị trí cao vô thượng vực sâu quân chủ, lại bị một con kiến hôi trêu đùa chế giễu. Chết, vô số bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dữ tợn miệng máu lại lần nữa tái hiện, uy năng càng lớn, khoảnh khắc ở giữa liền đem Bạch Đông Lâm thân thể thôn vệ hơn nửa, quy tắc lực lượng nghiền nát lấy thần lực hạt, Baphomet bản nguyên hạt dính sát hợp mà lên, đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Cảm giác được chính mình hạt đã có tám thành đều bị tách ra, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, giơ tay lấy ra một kiện hoàng kim chế phẩm. Hai cái hai mắt nhắm nghiền thiên sứ tương đối quỳ ngồi, cánh sau lưng vây kín ra một cái không gian nho nhỏ, cái này là thượng đế cư trú cherubim không gian. Lục Bì, đến, cho ngươi nhìn một cái tốt. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, khô lâu cánh tay vươn vào cherubim không gian, ngay sau đó lấy ra một quả tản ra bạch quang bạch cầu. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Bạch Đông Lâm thân thể đã toàn bộ hạt hóa, bị vô số miệng máu phân mà ăn. Một điểm điểm mài, bị triệt để mẫn diệt thôn vệ cũng chỉ là trong chốc lát sự tình. Đây là vật gì? Baphomet ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn cũng không có tại quang cầu phía trên cảm thấy nguy cơ, mà lại hắn tự nhận là Bạch Đông Lâm là không thể uy hiếp đến hắn, không đắt là thủ đoạn gì, cũng không thể nhảy vào thực lực bên trên hồng câu. Ẩn chứa lấy tiểu tử sinh mệnh cùng linh hồn khí tức. Cường đại cảm giác, để Baphomet giây lát ở giữa nhìn thấu quang cầu bản chất, nội tâm hiếu kỳ Bạch Đông Lâm vì cái gì có thể chết rồi sống lại, quang cầu này nói không chắc liền là đáp án. Không khỏi vươn một cái to lớn ngón tay, nhẹ nhẹ điểm tại quang cầu phía trên. Ông, quang cầu khẽ run lên, ngay sau đó như là sóng nước lưu động lên đến, toàn bộ không có vào Baphomet trong ngón tay, lệnh Baphomet cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhõm. Thật mạnh chữa trị lực lượng, làm cái gì, cho bản quân chủ chữa thương. À, cái này là, hình thành quang cầu bạch quang bị Baphomet hoàn toàn hấp thu, lộ ra một cái màu đỏ thấm viên cầu, cái này đồ vật vừa mới vậy mà giấu giếm được hắn cảm giác. Một con mắt, Baphomet cảm giác toàn lực vận chuyển. Cũng nhìn không thấu màu đỏ thẫm ánh mắt nội tình, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô. Mất đi bạch quang trói buộc, ban đầu rơi vào ngưng trệ trạng thái màu đỏ thẫm ánh mắt, khẽ run lên, hắn hiện lên một tia hồng quang, một cổ vô cùng oán độc khí tức ầm vang bạo phát ra. Vô linh giả, thanh trừ, mạt sát, màu đỏ thẫm ánh mắt quay tít một vòng, giây lát ở giữa khóa chặt đen nhánh hư vô bên trong vô số dữ tợn miệng máu, nói đúng ra, là khóa chặt những này miệng máu bên trong không ngừng bị nhấm nuốt lấy thần lực hạt. Cùng lúc đó, miệng máu bên trong chờ đợi thôn phệ Bạch Đông Lâm tinh thuần hạt bản nguyên hạt, cũng đồng thời bị màu đỏ thẫm ánh mắt bao phủ. Không được, Baphomet giây lát ở giữa cảm thấy da đầu một nổ, độc nhãn trực tiếp nứt ra, không lời nào có thể diễn tả được, vô cùng nồng đậm tử vong nguy cơ quanh quẩn trong tim, làm cho hắn mỗi một quả bản nguyên hạt đều kịch liệt run rẩy lên. Đáng chết, hắn đến tột cùng làm cái gì? Căn bản không còn kịp suy tư nữa, như cùng bản năng, Baphomet bắt đầu kêu gọi chính mình cổ khí. Chết đi, vô linh giả, vô hình vô chất ánh mắt. Quỷ dị năng lực, không có lý giải bên trong phương thức vận chuyển, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm hết thảy thần lực hạt bao phủ, đồng thời Baphomet bản nguyên hạt cũng cùng lúc bị lan đến. Không, tử vong phía dưới, Baphomet kinh thanh nộ hống, hết thảy đều đã muộn, dù cho chỉ có một quả bản nguyên hạt bại lộ tại ánh mắt phía dưới, bên trong chân linh khí tức đã bị bắt. Tuyển chúng, xóa bỏ, chỉ thế thôi. Baphomet vốn nên tồn tại ở thiên địa ở giữa chân linh, bị triệt để xóa đi, cái này một mai, chân linh tin tức bị triệt để xóa bỏ. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua, bị thanh trừ tại nhân quả đầu nguồn phía trên. Như này không tuân theo quy định quỷ dị năng lực phía dưới, thập cảnh cùng phàm nhân, không có gì khác nhau. Bạch Đông Lâm vốn là bị miệng máu gặm ăn đến vô cùng suy yếu thần lực hạt, bên trong thần hồn cũng đỡ không nổi ánh mắt, giây lát ở giữa tử vong. Người quan sát trạng thái quỷ dị ý chí lan tràn nhìn đến, quan sát được Baphomet cao tới 1 năm ánh sáng ma thân, trong đó mỗi một quả bản nguyên hạt đều mất đi thần quang, hào không sinh cơ. Đều nói ăn bậy đồ vật phải kìm lại. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phục sinh giây lát ở giữa làm chuyện thứ nhất, liền là vung ra một đạo sinh hồn chi quang, đem linh nô màu đỏ thẫm ánh mắt triệt để mẫn diệt. Diệt, Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, lại lần nữa tự diệt, cái này lần chờ đợi hồi lâu sau, xác nhận không có bất cứ dị thường nào phía sau, cái này mới an tâm phục sinh. Phá tường người đã từ bỏ mẫu hà giám sát, trừ tại hoàn thành thuế biến từ bỏ chân linh thời điểm, hội dẫn tới mẫu hà ánh mắt, chỉ cần sống qua một kiếp này, liền là trời cao biển rộng mặc chim bay. Sở dĩ muốn triệt để thanh trừ linh nô, là bởi vì có linh nô tồn tại địa phương, mẫu hạ ánh mắt cũng lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Hắn cố ý bảo tồn xuống đến một chút linh nô, là bị sinh hồn chi quang trấn áp phía sau, cất giữ tại cherubim không gian bên trong, kia bên trong không tại mẫu hà quan chắc phía dưới. Cái này chủng mượn đao giết người phương pháp mặc dù hữu dụng, nhưng mà lúc nào cũng có thể dẫn tới mẫu hà ánh mắt, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bạch Đông Lâm giơ tay cất kỹ cherubim, trong mắt lóe lên mỉm cười, cái này chủng phương pháp cũng chỉ có bất tử bất diệt hắn dám sử dụng, cho dù là Hy Lý Phượng cái này chủng cường giả, cũng không nguyện ý đi châm ngòi mẫu hà thần kinh. Tử vong phía sau hắn có thể lẩn tránh hết thảy, liền là mẫu hà cũng không thể cầm hắn thế nào dạng, thậm chí căn bản quan chắc không đến hắn. Ha ha, cái này lần thật là phát, một cỗ hoàn chỉnh tổ thi, đây chính là thuộc về ta cái người chiến lợi phẩm, kia ta liền không khách khí nhận lấy. Hỗn độn vô hạn đại thôn phệ, một điểm hỗn độn sắc quang điểm, đột nhiên tại ngực nổ tung, hỗn độn vòng xoáy tái hiện, điên cuồng khuếch tán, khoảnh khắc ở giữa liền đem Baphomet thi thể khổng lồ bao phủ. Mặc dù thập cảnh cường giả mỗi một quả bản nguyên hạt đều bao hàm năng lượng khổng lồ, khối lượng cực kỳ trầm trọng, nhưng là mất đi khống chế bản nguyên hạt như cùng một phiến vụn cát, là không chống đỡ được hỗn độn vòng xoáy thôn phệ. Tại hỗn độn vòng xoáy thôn phệ phía dưới, Baphomet thi thể bắt đầu tán loạn, hóa thành một cái xanh biếc do bản nguyên hạt hình thành dòng sông, bị nuốt vào vòng xoáy, hội tụ tại ám giới bên trong. Sau một lát, Baphomet thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, mà ám giới bên trong xuất hiện một vòng lấp lánh lấy lục quang đại nhật, đường kính đủ có mấy ngàn vạn cây số. Bằng vào năng lượng ẩn chứa mà nói, cái này là lớn nhất từ trước tới nay một lần thu hoạch. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện ý mừng, thập cảnh cường giả bản chất cực cao, mỗi một quả hạt bên trong đều bao hàm hỗn nguyên lực lượng tại quy tắc bản nguyên, cắn nuốt một chút gian nan, nhưng là chỗ tốt to lớn. Mấu chốt nhất là, Baphomet chết đến quá mức dứt khoát, thi hài cơ hồ hoàn chỉnh vô khuyết. Cái này là rất khó xuất hiện tình huống, giống là chư thần hoàng hôn chi chiến thời điểm, những kia bị chu sát thập cảnh cường giả, đều là bị ma diệt bản nguyên hạt mới có thể đem hắn đánh giết, còn sót lại thi hài chỉ là mất đi bản nguyên vật tàn lưu, giữa hai bên giá trị không thể so sánh. Đây chính là Baphomet cổ khí sao? Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia dị dạng, lật bàn tay một cái, một đoàn óng ánh lục quang hiện lên ở tay bên trong, nó hình trạng cực kỳ đặc biệt. Một cái nón xanh, Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, bàn tay dùng lực nặn nặn, phảng phất là một đoàn mềm vô cùng đồ vật. Ý niệm xuyên vào giữa lục quang, một cổ hiểu ra nổi lên trong tim, vô số huyền ảo màu xanh tự phù lưu chuyển bất định. Vậy mà là cái này đồ vật, Bạch Đông Lâm nhìn lấy nón xanh, trong mắt lóe lên ghét bỏ chi sắc. Lấp lánh lục quang, phảng phất bao hàm hết thảy chân lý. Cái này một kiện quái dị cổ khí, đánh phá Bạch Đông Lâm nhận biết, hắn mới vừa đổi chủ, vậy mà không có một chút bài xích chi ý, không chỉ tùy ý hắn nhìn trộm, trong đó còn ghi lại một môn công pháp. Cái này công pháp truyền thừa căn bản không chọn người, tranh nhau chen lấn, chủ động tiến đến Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Căn cứ ghi chép, nhân tộc tu hành chi đạo liền là từ cổ khí bên trong thu hoạch, nhưng là Bạch Đông Lâm tiếp xúc đến cổ khí lại đều không có cái gì truyền thừa, duy độ thế giới không đồng dạng, bát bộ là ghi chép tại làm đến chịu tải thể chiến bi phía trên, cùng cổ khí bản thể, duy độ thế giới, không quan hệ. Đến mức đen nhánh thạch bi, khả năng cũng không phải cổ khí. Thô sơ giản lược xem một lần não hải bên trong tái hiện truyền thừa, Bạch Đông Lâm thần sắc càng thêm quái dị. Chí cao vô thượng bảo điển trung cực toái mộng đao, có thể thẳng tới bỉ ngạn vĩnh hằng cảnh. Cái này cảnh giới nghe lên đến thật giống so chân ngã duy nhất cảnh còn muốn lợi hại a, không phải là càng cao một tầng thập nhị cảnh. Có thể thẳng tới thập nhị cảnh vô thượng bảo điển, xác thực lệnh người kinh ngạc, suy cho cùng trên thế giới này liền thập nhất cảnh đều còn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Cái này phá ngoạn ý, người nào thích luyện người nào luyện, ngược lại ta là không hội luyện, còn là dựng thần chú ma chân kinh càng thơm. Bạch Đông Lâm một mặt ghét bỏ, đem não hải bên trong những kia xanh biếc tự phù toàn bộ quét vào trong đống rác. Baphomet rất khả năng đã tu luyện, nếu không thế nào hội biến đến xanh biếc, đáng tiếc rất rõ ràng, công pháp tầng thứ lại cao, vẫn như cũng không thể từ bỏ mẫu hà đối cảnh giới phong tỏa. Bất quá, thật đúng là kỳ diệu a, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, chính là một môn toái mộng đao vậy mà cũng có thể thuế biến thăng hoa đến cái này chủng độ. Không biết rõ hắn sáng tạo người là chỗ nào một phương chư thiên thế giới ngoan nhân. Lợi hại, lợi hại, là thực như bức, Bạch Đông Lâm nội tâm tràn đầy thán phục, hắn tự nhận là hắn đối mình đã đủ tâm ngoan thủ lạt, nhưng là cùng trung cực toái mộng đao sáng tạo người một so, lại không tính là cái gì. Đây mới là chân chính ngoan nhân, dùng xanh thành đạo, mọi loại đại đạo không lấy, chỉ trung tình si mê với nón xanh đao pháp, cái này chủng tình cảm tuyệt không phải người thường có thể. Nhìn trong tay không ngừng lóe lên nón xanh, Bạch Đông Lâm do dự một nháy mắt, còn là đem thu vào. Mặc dù có điểm ghét bỏ, nhưng mà suy cho cùng cũng là một kiện cổ khí, liền cái này ném cũng không quá phù hợp hắn tiết kiệm tác phong. Cái này nón xanh cổ khí trừ ghi lại một môn bảo điển bên ngoài, còn có đầy đủ hai cái đặc tính, một là người đeo chỉ cần xuất hiện phẫn nộ cảm xúc, thực lực liền hội điên cuồng gia tăng, hai là này mũ có đầy đủ không tầm thường phòng ngự lực, rơi xuống vĩnh hằng lục quang có thể bảo vệ khắp người. Đây cũng là Bạch Đông Lâm lựa chọn chủ động tiến vào Baphomet thể nội nguyên nhân, có nón xanh phòng ngự gia trì, liền là linh nô cũng không thể giây lát ở giữa lau đi hắn chân linh. mà cảm giác được nguy cơ, Baphomet khẳng định sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ có từ nội bộ đột phá mới có thể vòng qua nón xanh cổ khí phòng ngự, làm đến nhất kích tất sát. Cái này hai cái đặc tính đều không tệ, có thể là cái này thúc giục điều kiện cũng quá đi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng, cái này kỳ hoa cổ khí thế mà cần thiết đội ở trên đầu mới có thể kích phát ra uy năng, cái này phá ngoạn ý sợ rằng bao hàm cái gì khủng bố nguyền rủa, mới hội có cái này dạng kỳ hoa yêu cầu. Hắn ngược lại là quyết định chết cũng sẽ không dùng, chuẩn bị cầm đi cùng nhân tộc cao tầng giao dịch, đổi lấy cần thiết đồ vật. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, một mảnh hư vô vị diện trừ hắn xem là, không còn bất luận cái gì tồn tại, khó hiểu biến mất hư u đạo chủ vẫn như cũ không có xuất hiện. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, còn là đi xem một chút tốt, có thể không nên xuất hiện biến cố gì, Minh Hà cũng không thể có mất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm ngay sau đó tự diệt, quỷ dị ý chí theo lấy Minh Hà mà xuống, đem toàn bộ vô tận vực sâu đều bao phủ tại cảm giác bên trong. Vực sâu phần cuối, Minh Hà khởi nguyên chi chỗ, kia tuyên cổ tuế nguyệt khoanh chân lần nữa đầu chọc thi hài vẫn như cũ không có biến hóa, nàng thân trước cuộn xoáy vặn vẹo hắc ảnh cũng chưa từng rời đi. Duy nhất dị biến chi chỗ, liền là tại thi hài đỉnh đầu, nhiều ra một cái u trắng trống rỗng. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, ý chí theo lấy u trắng trống rỗng lan tràn ra ngoài, cảm giác được vô ngân vô hạn bên ngoài thứ nguyên không gian, cùng với sinh sinh diệt diệt thứ nguyên phong bạo. Nguyên lai như đây, nắm giữ hai khỏa thủy tinh khô lâu đầu, không vẻn vẹn có thể dùng thao túng Minh Hà quy nạp vực sâu vị diện, còn có thể dùng mở ra Minh Hà kéo dài đến thứ nguyên không gian một mặt. Dùng hắn tư duy, tại thêm lúc này ý chí đã cảm giác được, vực sâu vị diện bên trong nhiều ra đến mấy đạo khí tức cường đại tà ác thân ảnh, những này không phải vực sâu quân chủ, mà là cái khác dị tộc thập cảnh cường giả. Những này vực sâu quân chủ xem ra là nuốt không trôi một hơi này, đóng gói đào tẩu còn không đủ, còn nghĩ cấu kết còn dư dị tộc, vây sát nhân tộc lão tổ. Lúc này vực sâu vị diện cơ hồ đã mẫn diệt hầu như không còn, vị diện biến thành vô cùng vô tận hạt, cũng đã bị thu về tại Minh Hà bên trong. Ý chí cảm giác không ngừng lan tràn, quét qua một chỗ chỗ chiến trường, trừ đi chiến đến thời không trường hà bên trong thập cảnh, lưu tại hiện thế bên trong nhân tộc lão tổ nhóm đều đã ở vào hạ phong, công thủ nghịch chuyển, hoàn toàn là xem là những này ngoài ý muốn xuất hiện dị tộc cường giả. Lúc này cự ly hư u đạo chủ khó hiểu biến mất, mới trôi qua trăm hơi thở thời gian, như tiếp tục trễ nải nữa, nói không chừng nhân tộc một phương còn thật sẽ xuất hiện tử thương. Cường giả ở giữa giao chiến, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu thời gian, cũng có khả năng hội trong nháy mắt quyết định sinh tử, suy cho cùng bọn hắn đều đặt chân thời gian lĩnh vực, ai nào biết tại ngưng kết thời gian tiết điểm bên trong, hiện thế bên ngoài thời gian trường hà phía trên, kịch chiến duy trì liên tục nhiều ít vạn năm. Tốt tại có các phương chiến trường kiềm chế, dị tộc có thể lặng yên không một tiếng động vận dụng tổ cảnh cường giả cũng không nhiều, bằng không có tâm tính vô tâm phía dưới, nhân tộc lão tổ tử thương hơn nửa đều có khả năng. Cả cái vô tận vực sâu cũng bị cường giả thi triển thủ đoạn ngăn cách. Ý chí tiếp tục lan tràn đến trên vực sâu tầng, nhảy vọt nhất tầng ánh sáng đen kịt màng ánh sáng phía sau người, mà hai tộc đại quân như cũ tại thảm liệt chém giết, nhưng là vực sâu tầng dưới chót dị biến tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Đông Lâm suy tư một nháy mắt, còn là từ bỏ lập tức thu lưới, lúc này thu tay lại, cá lớn có thể là đều chạy. Làm hai tay chuẩn bị đi, chỉ ít bảo đảm lão tổ nhóm không xuất hiện tử thương. Trong nháy mắt làm ra quyết định, Bạch Đông Lâm chuẩn bị tránh né ngăn cách hết thảy đen nhánh màng ánh sáng, dùng vô vi thần hồn vì trung tâm phục sinh. Đem tình huống như thực hồi báo cho chiến võng phía sau, lại trở về vực sâu tầng dưới chót, lợi dụng linh nô tương trợ lão tổ nhóm. A, xem ra là ta nhiều lo, nhân tộc nội tình thâm hậu, quả nhiên không phải cái này giỏi tính toán. Giết, giết a, giết sạch ma tể tử nhóm, bảo hộ vô tận vực sâu, đem những này nhân tộc người xâm nhập, khu trừ ra ngoài. Gầm thét, gào thét, nhân tộc cùng vực sâu ác ma đã chiến trí bạch nhiệt hóa, vô biên vô hạn chiến trường phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Tiên huyết trôi nổi, đem Minh Hà tiêm nhiễm đến càng thêm màu đỏ thẫm. Oanh long long, răng rác, vực sâu khe hở chỗ khu vực đột nhiên bạo phát nổ rung trời, vượt trên chiến trường bên trên tiếng la giết, một tòa khổng lồ vô cùng thần điện đập vỡ khe hở, hàng lâm tại vị diện bên trong. Thần điện bên trong, đứng thẳng mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, nhìn quanh ở giữa, vô hạn uy áp lạnh hư không trận trận gào thét. Hừ, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trong mũi phun ra một đen một hồng hai đạo khí tức, cuộn xoáy xen lẫn bay múa. Dung hợp làm một đạo cự đại kiếm quang, dây lát ở giữa vạch xuống hư không. Kiếm quang hiện lên, chiến trường bất kể là nhân tộc hay là ác ma, nội tâm đều là phát lạnh, huyết dịch sôi trào phảng phất đều ngưng kết. Tiếng la giết tiêu trừ, toàn bộ chiến trường đều rơi vào khoảng khắc ngưng trệ bên trong, đen đỏ kiếm quang dùng không thể quan sát nghĩ cực tốc, tại vực sâu ác ma đại quân phía sau lóe lên một cái rồi biến mất, mấy chục ức vực sâu lãnh chúa, vô số kẻ đê giai ác ma, dây lát ở giữa bị chảm diệt hết thảy hạt, triệt để chết đi. Kiếm chủ, những tiểu lâu la này liền giao cho phía dưới tiểu gia hỏa luyện tay đi, việc cấp bách còn là vì phía dưới đạo hữu giải khốn. Ôn nhuận giọng nữ dễ nghe, là đến từ tại Khôn Mạt giới đệ nhất thế gia, Âm Dương gia lão tổ, Âm Quỷ chi chủ. mở miệng khuyên giải đồng thời, âm quỷ chi chủ nội tâm không khỏi cảm thán, kiếm chủ không hổ là danh xưng nhân tộc bên trong sát ý mãnh liệt nhất người, cùng sát khí thứ nhất huyết đồ lão tổ tương xứng. Đối với những tiểu lâu la này một dạng thập cảnh cường giả là xem thường tại xuất thủ, có thể kiếm chủ lại giết đến cực kỳ thản nhiên, mắt bên trong thậm chí còn tái hiện khoái ý, đây chỉ là đơn thuần ưa thích sát lục mà thôi. Chu Tiên Tứ kiếm chấp trưởng người kiếm chủ, Thí Thần Thương chấp trưởng người huyết đồ, chính mình nắm giữ nhân tộc sát tính mãnh liệt nhất cổ khí, hắn tính cách hoặc nhiều hoặc ít hội nhận đến một chút ảnh hưởng, mấy vị lão tổ ngược lại là phi thường lý giải. Như này cũng tốt, kiếm chủ khẽ gật đầu, nội tâm sát ý lại chưa giảm yếu chút nào, hắn chỉ là tán đồng âm quỷ chi chủ nói một điểm, những tiểu lâu la này xác thực là dùng đến luyện tay tốt công cụ. Cường giả đều là tại chém giết bên trong đản sinh, hắn lúc trước không đồng dạng là trên chiến trường nấu đi ra sao. Thập cảnh cơ hồ không đi làm dự đê giai tu sĩ ở giữa chiến đấu, nguyên nhân căn bản nhất liền là như đây, sóng lớn đãi cát, lưu tại sau cùng mới là hoàng kim. Vừa mới sở dĩ động thủ, chẳng qua là phẫn nộ tại vô tận vực sâu tính toán, nếu không phải vu thần giới nội ứng cáo chi cái này tin tức, còn không biết rõ nhân tộc lần này sẽ xuất hiện nhiều lớn tổn thất, liền là diệt vô tận vực sâu, cũng là được không đền mất. Oanh long long, thần điện không chút nào dừng lại, dùng không thể ngăn trở uy thế, cực tốc hướng vực sâu cái đáy rơi xuống mà đi, kia nhất tầng ngăn cách hết thảy đen nhánh mảng ánh sáng, bị trực tiếp đụng thành nát bấy. Giết a, chiến trường yên lặng khoảng khắc, ngay sau đó lại bộc phát ra xôi trào tiếng la giết. Vô cùng vô tận nhân tộc tướng sĩ mãnh liệt mà lên, không ngừng rảo sát lấy vực sâu ác ma. Vực sâu ác ma đã bị sợ vỡ mật, bọn hắn binh lực ban đầu cũng không bằng nhân tộc một phương, lúc này lại bị khó hiểu xuất hiện kiếm quang đổ sát một bộ phận tinh nhuệ, càng là không địch lại. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi là, nhân tộc thập cảnh cường giả xuất thủ tàn sát bọn hắn, vực sâu quân chủ vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, rất rõ ràng, bọn hắn bị ném bỏ. Ném đi cùng phản bội. Tại vực sâu ác ma bên trong là thức ăn thường một dạng đồ vật, suy cho cùng ác ma là vô tình vô nghĩa sinh linh, tại vực sâu quân chủ nhìn đến, chỉ cần có Minh Hà trong tay, liền có thể đản sinh vô cùng vô tận ác ma, sớm muộn đều có thể bổ sung trở về. Bạch Đông Lâm lan tràn đến đầy ý chí, nhìn đến đằng đằng sát khí kiếm chủ, nội tâm hiểu ra nhân tộc lão tổ nhóm đã không lo. Kiếm chủ đại danh hắn cũng có nghe thấy, kiếm đạo có 4 đại thánh địa, mỗi một thời đại đều hội từ thánh địa bên trong tuyển ra một cái thống trị người, lựa chọn điều kiện liền là có thể đồng thời được đến Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên 4 kiện đại sát khí tán đồng. Tinh Hồng Chúa Tể là Trảm Đạo Kiếm Tông lão tổ, tay bên trong Hãm Tiên kiếm cũng là kiếm chủ ban thưởng, như là kiếm chủ cần thiết, có thể tùy thời triệu hồi. Còn có một cái tin đồn, nghe nói mỗi một đại kiếm chủ đều mang một cái nhiệm vụ giống nhau, đó chính là ngộ ra Chu Tiên trận đồ. Cũng không biết này đại kiếm chủ phải chăng tìm hiểu ra Chu Tiên trận đồ bên trong bí mật, như là có thể đem kia môn đệ nhất sát trận bố trí ra đến, có thể là khó lường. Có nhiều ít dị tộc cũng không đủ giết. Bạch Đông Lâm suy nghĩ phiêu hốt, hắn có thể là phi thường rõ ràng cái này Chu Tiên Tứ kiếm lai lịch có nhiều lớn, đây tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong đều có thể xếp hàng đầu đại sát khí. Có kiếm chủ cái này sát thần xuất thủ, vô tận vực sâu kết cục đã chú định, chỉ là có thể chạy trốn bao nhiêu phân biệt mà thôi. Ha ha, ta cũng không thể nhàn, đi đánh làm tiền, nói không chắc còn có thể nhặt một lượng cụ tổ thi. Quỷ dị ý chí vô tự lan tràn, trước kiếm chủ bọn hắn một bước, giây lát ở giữa đi đến một chỗ chiến trường phía trên, lăng không phục sinh. Thần đình chi chủ cẩn thận, vãn bối qua đến giúp ngươi một tay. Keng, trường thương liếc qua hư không, vô tận ngân quang óng ánh lấp lánh, toàn thân bị hỗn độn chi hỏa bao phủ, hai mắt kim sắc hỏa diễm lăn lộn không ngừng, cực nóng ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt vực sâu quân chủ. Cái này là lệnh Baphomet không chịu nổi, thợ săn nhìn con mồi ánh mắt hư vô vị diện, tràn ngập lấy hôi thối tà dị dịch thể, sền sệt trơn nhẵn, vô số dị dạng tứ chi tại trong đó vặn vẹo run rẩy. Lúc này thần đình chi chủ tình cảnh phi thường không ổn, thân hãm đen nhánh đầm lầy bên trong không thể tự kiềm chế, cực hạn mặt trái ý chí, từng lớp cọ rửa hắn thân thể, bản nguyên hạt không ngừng bị ăn mòn, khí tức rơi xuống đáy cốc. Một phương giống sơn đỉnh điêu khắc thành bảo ấn, lơ lửng tại thần đình chi chủ đỉnh đầu phía trên, quay tròn xoay tròn, quang huy rơi xuống hình thành quang mạc, ngăn cản hai vị vực sâu quân chủ điên cuồng công kích. Đệ thất tà thần Black, cùng với hai cái vực sâu quân chủ, thần đình chi chủ dùng bản thân lực lượng ngạnh kháng ba vị thập cảnh cường giả vây công, có thể kiên trì lâu như vậy mà không chết đã phi thường không đơn giản. Nhưng là theo lấy bản nguyên hạt không ngừng bị ma diệt, có cực lớn khả năng sẽ vẫn lạc ở đây. Tội nghiệt chi chủ Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm xuất hiện cũng không có để thần đình chi chủ sinh ra vui sướng, lông mày ngược lại nhíu một cái, hắn không cho rằng một cái thần ma cảnh có thể cải biến cái gì. Bạch Đông Lâm mặc dù đặc thù, có thể chưa đột phá thập cảnh phía trước, hết thảy cái gọi là thiên phú dị bẩm đều sẽ tại thực lực hồng câu trước mặt ảm đạm phai mờ. Tội nghiệt chi chủ, nhanh chóng rời đi, thập cảnh ở giữa chiến đấu, không phải ngươi hiện nay có thể tiến vào. Thần đình chi chủ cấp thiết truyền âm nói, hắn có lẽ hội chết tại cái này bên trong, nhưng mà cũng không đành lòng nhìn lấy một cái nhân tộc tương lai vô song cường giả liền này không ý nghĩa hy sinh. Oanh long long, vực sâu quân chủ thần sắc dữ tợn, nhìn đều chưa nhìn một chút đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm, bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bạo ngược công kích liên tiếp đặt tại bị giam cầm thần đình chi chủ thân bên trên, cực hạn lực phá hoại mặc dù bị bảo ấn triệt tiêu đại bộ phận, nhưng mà cũng không chịu nổi khoa trương tần suất công kích, bản nguyên đã bị ma diệt một nửa. Quán xuyên, bang, không có đi để ý thần đình chi chủ truyền âm, Bạch Đông Lâm phối hợp giơ tay ném thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức khóa chặt phía dưới, găng nia kịch liệt vù vù, một tia ngân quang hiện lên,